Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, một cái thủ hạ bại tướng. Nếu Diệp Băng huynh đệ lập xuống thiên kiếp thề độc, vậy liền tính người có thể tin. Không sai, ta gọi Diệp Nguyên Thư, đúng là đến từ, cái kia Diệp gia. Diệp Nguyên Thư trong lòng cố nhiên nghi hoặc, nhưng ở thiên kiếp thề độc phía dưới, hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói. Cho nên hắn cũng không có giấu giếm nữa. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn cố ý ngừng lại một chút. Dù sao Huyền Băng đảo bên trên Diệp thị nhất tộc, không có một vạn cũng có 8000, nhưng đặc thù nhất cũng chỉ có một cái. Diệp Nguyên Thư biết Diệp Băng muốn biết chính là cái nào Diệp gia. Ngay sau đó Diệp Nguyên Thư chậm rãi mà nói, đem bây giờ Diệp gia hiện trạng chọn trọng yếu nói cho Diệp Băng. Hắn cũng có được thuộc về ý nghĩ của mình, trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, có lẽ chính là cải biến bây giờ Diệp gia quẫn cảnh thời cơ. Một phen nói chuyện trắng đêm sau đó, Diệp Băng rốt cục là lần đầu tiên biết Huyền Băng đảo Diệp gia tổng bộ một chút tình huống. Không khỏi cảm thấy hài lòng, cái này mới vừa tới Huyền Băng đảo, liền có thể có dạng thu hoạch này, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Từ Diệp Nguyên Thư mịt mờ trong ý tứ, Diệp Băng cũng có thể ý thức được bây giờ Diệp gia. Chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, mà là có một cỗ mạch nước ngầm đang không ngừng trùng kích. Loại này mạch nước ngầm, không phải tới từ bên ngoài đại địch băng thần điện cùng lôi thần điện, mà là đến từ Diệp gia nội bộ, tựa hồ có một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, muốn hái lá nhà nhị trưởng lão mà thay vào. Thậm chí là muốn trở thành Diệp thị nhất tộc tộc trưởng. Chỉ là có Diệp gia nhị trưởng lão chế định cái kia một đầu tộc quy tại. Hỏa Diệp lệnh không có hiện thân, lúc không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cái kia kẻ dã tâm cũng không dám tùy tiện nổi lên. Tình huống cứ như vậy bắt đầu giằng co, như vậy cũng ấn chứng Diệp Băng lúc trước nói Diệp gia loạn trong giặc ngoài thuyết pháp. Chỉ bất quá lúc trước hắn chỉ là từ Diệp Nguyên Thư gặp phải phía trên đoán được một chút mánh khóe. Cho tới giờ khắc này sau khi hiểu rõ tình huống, mới biết cấp độ càng sâu đồ vật, Diệp Băng huynh đệ, cái này mai đại biểu tộc trưởng thân phận Hỏa Diệp lệnh tại trong tay của ngươi. Ngươi liền có một phần không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi có thể hay không cùng ta về Diệp gia đi gặp nhị trưởng lão. Đem biết đến đồ vật toàn bộ đỡ ra sau đó, Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, hướng phía Diệp Băng ôm quyền nói, khẩu khí bên trong, còn có một vòng dị dạng cung kính, Diệp Nguyên Thư cùng hắn phụ mẫu một phe, đều là ủng hộ nhị trưởng lão, cho nên mới sẽ bị cái kia kẻ dã tâm một phe xa lánh chèn ép. Hắn một mình gia tộc, cảm thấy nhất có lỗi với, chính là nhị trưởng lão, chỉ là trước đó Diệp Nguyên Thư biết mình thiên phú mất hết, một đoạn này địa băng lực tu vi, nói không chừng ngày nào cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Hay là không nên để lại ở trong Diệp thị nhất tộc, cho nhị trưởng lão cùng cha mẹ của mình mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ tại gặp được Diệp Băng sau đó, Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy hết thảy cũng không giống nhau. Cái này nho nhỏ thiếu niên thiên phú, nhìn so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn cường hãn hơn được nhiều. Một khi trở lại trong tộc, lại có Hỏa Diệp lệnh, có thể ép tới những cái kia dục dịch người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp gia nha, ta tự nhiên là muốn về, bất quá ngươi mới vừa nói đến trách nhiệm, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại liền có thể phụ bên trên một chút. Diệp Băng đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó lại có ý riêng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyên Thư cười như không cười nói ra. Làm cho người sau khá là không hiểu thấu. Diệp Băng huynh đệ lời ấy ý gì? Diệp Nguyên Thư trong lòng nghi hoặc, trực tiếp liền hỏi lên. Giờ phút này trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ người của Diệp gia. Đối phương nói tới trách nhiệm, đến cùng là cái gì đây? Nếu như ta không có nhìn lầm, Nguyên Thư huynh trước kia tu vi, chỉ ít cũng là thất phẩm thiên vương trở lên a. Diệp Băng lần nữa đánh giá Diệp Nguyên Thư vài lần, trong miệng lời nói ra, làm cho người sau không khỏi sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt vừa có một vòng chấn kinh, một vòng không hiểu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Nguyên Thư thanh âm đều có chút run rẩy. Phải biết hắn lúc trước miêu tả Diệp gia hiện trạng thời điểm. Có thể vẫn luôn không có cẩn thận nói qua chính mình gặp phải. Thiếu niên này ánh mắt, không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Ta không chỉ có biết, còn biết ngươi sở dĩ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Là bởi vì chúng một loại kỳ độc, loại này kỳ độc lại không ngừng ăn mòn toàn thân của ngươi kinh mạch. Làm cho ngươi băng lực tu vi vừa giảm lại hàng, cuối cùng biến thành một cái 10 phần phế nhân. Lần này Diệp Băng không có trả lời Diệp Nguyên Thư tra hỏi, mà là tiếp tục chậm rãi mà nói. Phen này phảng phất thấy tận mắt ngôn ngữ, làm cho Diệp Nguyên Thư lòng sinh không hiểu đồng thời, lại dâng lên một tia mịt mờ hy vọng. Ai, Diệp Băng huynh đệ hảo nhãn lực, muốn một năm trước đó, ta Diệp Nguyên Thư hay là Diệp thị nhất tộc đệ nhất thiên tài. Cửu phẩm thiên vương tu vi. Cho dù là băng thần điện cùng lôi thần điện những tên kia, ta cũng nửa điểm không sợ. Diệp Nguyên Thư đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó không tiếp tục giấu giếm. Phía sau mấy câu, ẩn chứa một loại không có chút nào che giấu bá khí. Lại có một loại hổ lạc đồng bằng anh hùng mặt lộ. Không phải trường hợp cá biệt, cửu phẩm thiên vương, ân, xác thực không thể so với lúc trước Tần Phi Vũ kém bao nhiêu rồi. Nghe vậy Diệp Băng nhẹ gật đầu, so sánh lên lúc trước chính mình đã thấy cái nào đó băng thần điện thiên tài. Trong miệng khẳng định lên tiếng, đồng thời cũng từ khía cạnh hiểu rõ đến, Diệp gia ngàn năm trước nội tình, chỉ sợ đúng là không thể so với tam đại thần điện yếu bao nhiêu. Diệp Băng huynh đệ cũng biết Tần Phi Vũ, đối với cái băng thần điện kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Coi như Diệp Nguyên Thư đại đa số thời gian đều ở tại Diệp gia tổng bộ. Cũng khẳng định là nghe nói qua, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Một cái thủ hạ bại tướng. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư hỏi rõ rơi xuống sau đó. Từ đối diện thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra một câu như vậy lạnh nhạt ngữ điệu. Làm cho trong lòng của hắn, không khỏi nhắc lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản Diệp Nguyên Thư cho rằng Diệp Băng đến từ ngoại băng vực, có thể tu luyện tới đánh giết tam phẩm thiên vương tình trạng. Đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, căn bản không có đem hắn cùng những huyền băng đảo kia tam đại điện thiên tài đứng đầu so sánh. Tương truyền Tần Phi Vũ tại băng thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong. Xếp hạng gần với cái kia trăm năm hiếm thấy Lạc Thanh Xương. Cho dù là mặt khác hai đại điện đệ nhất thiên tài. Đều chưa hẳn có thể so sánh qua được hắn, thế nhưng là tại trước mắt trong miệng thiếu niên này, huyền băng đảo thế hệ trẻ tuổi đứng hàng đầu Tần Phi Vũ. Vậy mà trở thành bại tướng dưới tay, như vậy thực lực của Diệp Băng này, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Tại Diệp Băng cố ý ẩn tàng phía dưới, hắn nhị phẩm linh quân tu vi, Diệp Nguyên Thư tự nhiên là cảm ứng không ra. Cho nên mới sáng tạo ra hắn thời khắc này cực độ chấn kinh. Cho rằng thiếu niên này là đang khoác lác, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có chút không tin a. Thấy Diệp Nguyên Thư sắc mặt, Diệp Băng còn không nói gì thêm, một bên Tiểu Thanh lại không làm, trong lòng nàng, chính mình cái này ca ca chính là không gì làm không được. Hắn nói là bại tướng dưới tay, vậy liền nhất định là bại tướng dưới tay, không dám. Không dám, trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư tự nhiên là không dám đi đâm thủng Diệp Băng, hoang ngôn. Nhưng là mặt kia bên trên lại tràn ngập không tin. Làm cho Tiểu Thanh kém chút trực tiếp liền bạo phát, convert by Lucario, hết chương.